Chương 136, Mù cổ tâm sự. Chương 136, Mù cổ tâm sự thực sự là xui dấu dò kỳ lầu bầu một câu. Dài ưu trạch trung ương trong hồ nhỏ, như là bác đột tuyển mở dạng, hồ nước đi lên bốn phía, ở nước chảy rào rào trong tiếng, một con đại ô quy từ giữa hồ chỗ hiện lên, mà dấu dò kỳ, đang đứng ở ô quy lưng. Dạ cụ mò rủ cả gì cái này khoảng cách, mở miệng chỗ dĩ nhiên mở ở trong hồ, coi như là đối với đó trước dấu dò kỳ hành vi nghịch ngợm đảo đản. Một thân rộng lớn y di phục thay đổi ướt nhẹp, đến khi từ trong hồ trồi lên sau, dài ưu dò kỳ chỉ có lợi dụng thuật pháp, đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ. Đa tạ, huyền gia. Dài ưu dò kỳ cười đối với dưới chân ô quy nói cảm tạ, sống không biết bao lâu lão ô quy không nói gì, cặp kia tang thương bình tĩnh mắt nhìn dấu dò kỳ liếc mắt, tựu như cùng người lớn tuổi vậy, từ từ tờ giờ mở trở về trong hồ. Ô quy nhìn như rất thương lão, thế nhưng dấu dò kỳ biết, so với việc phổ thông quy loại yêu quái chữ hàng thời gian mà nói, hắn thậm chí vẫn chưa đi hết nhân sinh 1/10. Lão sư làm dấu dò kỳ đạp hồ mà đến, đi lên bờ bên lúc, thì gì gì bị ạ cụ ẩn đã nhanh chóng chạy tới. Nam mô ba lão sư ngài không có sao chứ, đầu tiên là rất cung kính lễ cái Phật hiệu, thì gì gì bị ạ cụ ẩn trên mặt vốn là biểu tình bình tĩnh nhanh chóng thay đổi lo lắng, tới gần dấu dò kỳ, muốn đỡ lấy hắn. Ha ha ha, lão sư ta làm sao có thể có việc dấu dò kỳ, đương nhiên không phải ở đệ tử của mình trước mặt biểu hiện ra mình bị hãm hại bộ dạng, mà là sang sảng cười, liền đem cái đề tài này bỏ qua. Ngài không có việc gì là tốt rồi. Hi gì gì bi ạ cụ ẩn nghe vậy, thở dài một hơi. Nàng rất xa chứng kiến dấu dò kỳ từ trong hồ xuất hiện, đồng thời trên người còn ướt nhẹp có chút chật vật, rất là hách liêu nhất đại khiêu. Thường ngày dấu dò kỳ rất chú trọng dáng vẻ. Nào có hiện tại giống như vậy, cầm quần áo đều cho xối từng trải. Đi thôi cái này mấy thiên lão sư muốn đốc xúc các người một cái, mấy ngày nữa không đúng còn muốn ra chuyến xa nhà. Khi gì gì bị ạ củ ẩn y gì theo dập khuôn đi theo dấu dò kỳ phía sau, đem trong lòng lo nghĩ sau khi để xuống, có vẻ rất là hồng đại từ bi. Dấu dò kỳ chứng kiến bộ dáng của nàng, thấy buồn cười, cái này thời gian ngắn ngủi giáo dục. Ở cộng thêm nàng cùng Mỹ Hùa ẩn từ nhỏ đã chịu đến Phật giáo văn hóa tiêm nhiễm, hiện tại đến thật có chút Phật bộ dáng. Lão sư muốn đi trước nơi nào kéo thật dài làn váy, bị ạ củ ẩn theo sát mà dấu dò kỳ, nghi hoặc hỏi. Phía tây duyên Haiti khu có yêu quái rối loạn, lão sư ta muốn đi đưa chúng nó lui chữa. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, bị ạ củ ẩn vui vẻ nói Nam Mô Ba lão sư thực sự là từ bi. Ha ha ha, từ bi sao, dấu dò kỳ cười một tiếng. Dừng bước, sờ sờ bạch liên đầu, mang theo thâm ý nói đây chẳng qua là bị ạ củ ẩn còn không có lớn lên, đến khi bị ạ củ ẩn ngươi trưởng thành, thấy được loài người hắc ám, gặp được yêu quái bên trong vẻ đẹp, có thể ngươi liền không cho là như vậy. Lão sư ta à, cho tới bây giờ đều theo chiều ý chí của mình tới hành sự, lòng dạ từ bi, có thể không thích hợp ta à, lão sư ngài nói, bị ạ củ ẩn có chút không hiểu. Gió nhẹ thổi bay hì gì gì bị ạ củ ẩn đầu kia thay đổi dần mỹ lệ tóc dài, nàng dường như Phật giáo truyền lưu Bồ Tát, chắp hai tay, ngẩng tinh khiết đôi mắt, ở nhàn nhạt hạ phong bên trong, cảm nhận được chưa bao giờ có nghi hoặc. Loài người hắc ám, yêu quái mỹ hảo dương mắt nhìn lên, dài ưu dọ ký lại không ở số nhiều nói, đã đi vào trung đình trong. Bị ạ củ ẩn yên tâm trong mê hoặc, chắp hai tay lẩm bẩm Phật hiệu, vội vã bán ra hai chân phong dài, truy chạy tới. Nhất nhất thời gian đang ở bình thản bên trong lại qua mấy ngày. Dài ưu dò kỳ mấy ngày nay phảng phất quên mất muốn đi lấy long thủ chi ngọc, vẫn tránh tại chính mình trong trạch viện từ không ra khỏi cửa. Với hắn mà nói, lấy đắc long thủ chi ngọc cũng không phải là cái gì cần nóng nảy sự tình. Long cùng giao chiến đấu, đúng ngang tay cũng tốt, đúng long thắng cũng tốt, đúng giao thắng cũng được, dài ưu dò kỳ cũng không đáng kể, ngược lại mục đích của hắn chỉ là long thủ chi ngọc, đến lúc đó giành được chính là. Đã nhiều ngày, văn võ thiên hoàng mấy lần phái người tới nhắn nhủ ý của mình. Hắn không dám đối với dấu dò kỳ nói cái gì ưu việt nói, chỉ là thận trọng kể ra cùng với chính mình thương cảm. Từ kia một ngày dấu dò kỳ ly khai hoàng cung sau, tạ mạ mò nổ mạ ẹ căn bản là làm sự tình chưa từng xảy ra giống nhau, vẫn là thật vui vẻ được ở trong hoàng cung. Nếu như thiên hoàng không biết thân phận của nàng hoàn hảo, ở đã biết thân phận của nàng, đồng thời bị dấu dò kỳ bày chú pháp, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc hiện tại, văn võ thiên hoàng có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi một ngày đều là qua cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ chọc cho cái kia đại yêu quái không vui, tại chỗ. Giết hắn. Bất quá đối với dầu dò kỳ mà nói, tạ mạ mò nộ mạ ẹ cùng cả gù dạ so sánh, vẫn là cả gù dạ chuyện so với hắn đọ tâm, ngược lại cái này thiên hoàng tạm thời cũng không chết được, hắn liền không thèm để ý hai ngày này, bị thiên hoàng phái đi phía tây duyên hát ti khu âm dương sư, chỉ có mấy người chạy về, này vốn là con chốt thì âm dương sư nhóm hầu như toàn diệt, cái này sự thái, cũng rốt cuộc đưa tới âm dương lều chú ý ở dưới loại tình thế này, dài u dò kỳ đem sự tình kéo vào trên người mình, âm dương. Lều âm dương sư nhóm, vốn là đối với dầu dò kỳ cái này từ trên trời giáng xuống thủ lĩnh rất có phê bình kín đáo, nhìn hắn chủ động kéo sự tình, tự nhiên rất là cao hứng. Kể từ đó, ta sự tình tự nhiên mà vậy là có thể biến thành chuyên miệng, mà không cần ta đi tính kế một phen. Ngươi nói đúng không đu nở dê vờ ơ y à, hạ tạ no cổ cổ rồ dầu dò kỳ ngồi ở đỉnh viện sát biên giới, trong lòng ôm hạ tạ no cổ cổ rồ, kia mềm liên tục xúc cảm để hắn phi thường hài lòng. Tuy là hạ tạ no cổ cổ rổ có chút gầy, thế nhưng có đáng yêu như vậy ôm gối, những chuyện nhỏ nhặt này cũng liền không cần để ý đúng, coi như là ở buổi tối ngủ lúc nghỉ ngơi, dài u dò kỳ cũng là ôm hạ tạ no cổ cổ rổ ngủ. Cái này khả ai tới cực điểm yêu quái, thật là bị hắn trở thành sủng vật. Dài u tiên sinh lại đang không có hảo ý chừng mắt chết ngư nhãn yêu quái, không có chút nào cho dài u dò kỳ mặt mũi nói rằng, hạ tạ no cổ cổ rồ không nên đem tất cả nói hết ra a dù dò kỳ cũng không giận, hắn nghiền đầu qua, nhìn tọa ở bên cạnh mình mù cổ. Từ cả gù dạ ra mấy đạo nan đề sau, mù cổ cảm xúc vẫn không tốt. Dài dù dò kỳ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, vô vô trong lòng hạ tạ no cổ cổ rồ đầu nhỏ. Hạ tạ no cổ cổ rồ ngẩng đầu lên, màu hồng tóc dài thổi qua dù dò kỳ chót mũi, mang theo trận trận hương khí, nàng ta đội ở trên đầu mặt nạ biến thành dáng vẻ nghi hoặc. Không biết dầu dò kỳ tìm nàng có chuyện gì. Mù cổ dường như rất không vui hạ tạ no cổ cổ rổ nhanh lên một chút đi biểu diễn cái có thể kịch, để mù cổ vui vẻ a hạ tạ no cổ cổ rổ nghe xong, nghi hoặc mặt nạ nhanh chóng biến thành vui vẻ, đối với biểu diễn có thể kịch, vẫn chính là nàng yêu thích. Nàng từ dầu dò kỳ trong lòng nhảy xuống tới, tiểu bao tới đến sân vườn trung ương, rối cổn ra tay nhỏ bé đem tà mang mặt nạ la đang, đem khả ái tiểu tiếu khuôn mặt ngăn che. Tay phải xuất hiện một bả thật to chiếc phiến, tay trái lấy ra biểu diễn dùng thế đao. Dài u dò kỳ suy nghĩ một chút, một cái vua tay văng lên, trong không khí xuất hiện mấy cái kỳ dị phù hiệu, mang động khởi không lưu động của khí, tấu vang lên giả mạ tổ cổ thức nhạc khúc. Mà ở nhạc khúc trong, hạ tạ no cổ cổ rồ liền là một vị hoàn mỹ có thể kịch diễn viên, nhảy lên mê cổn nhân vũ đạo. Ngay mùa hè nóng bức gió ở của nàng vũ đạo hạ, đều mang theo một loạt thanh lương. Biết tiếng kêu to cũng giống như bị kỹ thuật nhảy sở mê, đình chỉ mình gào thét, cao ngất đại thụ dòng dòng rung động, tựa như đang vì nàng ủng hộ, ngay cả cách đó không xa nhắm mắt tu hành bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, đều là trận mở mắt nhìn hướng về phía bên này. Ở nơi này không có gì giải trí cổ đại, có thể kịch biểu diễn, thực sự có thể nói là tốt nhất ngu nhạc hạng mục. Còn ấu mù cô, cũng bị hạ tạ no cổ cổ rổ vũ đạo hấp dẫn, tạm thời quên được trong lòng sầu lo.